Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, chương 759 Viện Quân. Thor giơ lên cao chiến chùy tư thế quá mức phong tao. Nếu là ở bình thường thời gian, lấy hắn tóc vàng phóng đãng tạo hình, lại phát ra gầm lên giận dữ. Tỉ như, vì Asgard gì đó, kia nhất định sẽ trêu chọc đến không ít mê muội, nhưng hôm nay thời cơ không đúng. Captain Marvel cho rằng hắn tư thế này là nào đó kỹ năng trước trí điều kiện đâu. Lấy một địch tam, chẳng sợ Bella có hoa thủy xu thế, nàng bên này áp lực vẫn như cũ rất lớn. Đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Thor gọi viện quân, Captain Marvel không nói hai lời. Bắt lấy Thor kia đầu kim sắc phiêu giật tóc dài, bàn tay đi xuống áp, lúc sau bàn chân dùng sức, thả người nhảy lên, nhắm ngay lôi thần kia trương đại mặt chính là một cái đầu gối đâm, răng rắc một tiếng trầm vang. Đang ở nghiên cứu Captain Marvel kỳ lạ năng lượng ngọn nguồn Bella nghe thế động tĩnh đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Này đến nhiều đau a, sẽ không hủy dung đi. Đầu gối đâm xong rồi còn không bỏ qua. Captain Marvel càng bắt lấy Thor thủ đoạn, tại chỗ kén nửa vòng, thẳng tắp mà nện ở Iron Man trên người, động tác mau lẹ chi gian liền bị thương nặng địch nhân. Nàng cho rằng chính mình đã đánh gãy Thor triệu hoán, không nghĩ tới ship cùng tam dũng sĩ vẫn là buông xuống, sao lại thế này? Lấy Captain Marvel kia cũng không thông minh đầu hoàn toàn không nghĩ tới. Thor chỉ là đã bái cái tư thế, thực tế cùng triệu hoán liền không nửa mao tiền quan hệ, ship mắt thấy Thor bị đánh đến thảm như vậy. Giận tím mặt, hai thanh trường kiếm nối tiếp ở bên nhau, biến thành song đầu kiếm, hoàn toàn không màng tự thân phòng ngự. Nhanh như điện chớp mà vọt tới trước mặt, lúc sau đâm mạnh Captain Marvel trái tim, tam dũng sĩ Trung Hogun cùng Von Stark từng người tay cầm một cái xiềng xích, bọn họ hẳn là ở Asgard liền diễn luyện vài lần. Hiện tại động tác thành thạo, ở ship đâm mạnh thời điểm, một tả một hữu, dùng xích sắt trói chặt Captain Marvel hai tay, ân, cho rằng loại này tiểu xiếc là có thể vây khốn ta. Các ngươi căn bản không biết ta bùng nổ toàn lực thời điểm có bao nhiêu cường. Captain Marvel hai tay chấn động, kim sắc năng lượng quét ngang toàn trường. Asgard thần vực kim loại chế tạo xiềng xích nhưng thật ra không đoạn. Nhưng là hai vị dũng sĩ nhưng khiêng không được loại này năng lượng bùng nổ, Hogun trực tiếp bay ra. Đi hơn 30 mét xa, Von Stark nhiều kiên trì một giây. Sau đó cũng bị một khuỷu tay đả đảo, ship đỉnh năng lượng bùng nổ ngạnh hướng lên trên hướng. Nàng thư đánh bị tránh thoát, song đầu kiếm thuận thế cắt ngang. Mũi kiếm ở Captain Marvel bụng nhỏ chỗ vẽ ra một đạo nhợt nhạt miệng vết thương. Đại giới còn lại là bị mãnh đạp một chân, bay ra đi mười mấy mét xa. Kiếm thuật đại sư Fandral miễn cưỡng đối phó rồi hai chiêu. Theo sau cũng bị Captain Marvel bắt lấy đầu, đánh vào một bên cự thạch thượng, cục đá bị đâm cho sát tơ. Anh Tuấn kiếm thuật đại sư cũng ngã xuống, tiếng tam lừng lẫy tiên cung tam dũng sĩ vẫn như cũ duy. Chỉ phía trước chiến tích, tại hạ phàm thứ 5 giây, ba người liền cùng 006 làm bạn đi, ship ăn một chân. Nhưng thần khu lực phòng ngự cường đại, lúc này còn có thể kiên trì. Thor thực lực nhưng thật ra so với phía trước cường không ít. Thực bực bội mà bò dậy, tiếp tục chiến đấu, Bella, Thor, ship ba cái thần linh, hơn nữa một cái Tony, Stark, bốn người liên thủ vây công, Captain Marvel cho rằng lôi thần uy hiếp lớn nhất. Gia hỏa này tối cao, nhất tráng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất, cho nên là trọng điểm chú ý đối tượng, nàng mấy lần đem Thor ấn ở trên mặt đất hành hung. Thor bị đánh đến hoài nghi thần sinh, đây là phàm nhân. Người địa cầu muốn đều là cái này trình độ. 100 vạn năm trước liền chinh phục 9 giới, Tony Stark xem náo nhiệt không chê sự lớn. Từ lúc ban đầu khó chịu đến bây giờ thản nhiên. Hắn âm thầm thu thập số liệu, phân tích mấy người chiến đấu hình thức. Jarvis cơ sở dữ liệu nhiều một đống lớn số liệu tư liệu. Hắn cảm thấy còn chưa đủ, còn muốn càng nhiều, Bella, ta và ngươi không thân. Ngươi hẳn là xưng hô ta tiến sĩ, ngươi đều học được tiến sĩ. Oxford Đại học sinh vật học tiến sĩ. Có vấn đề sao? Hành hành hành, tiến sĩ, mau, chúng ta nhân thủ không đủ. Lại kêu điểm người. Lần này cùng đối phó Morgan Le Fay bất đồng, Bella cũng không bủn xỉn chính mình mặt mũi. Nàng bằng vào tư nhân quan hệ gọi tới Storm. Storm được đến trác giáo thụ bày mưu đặt kế, phối hợp Bella thi pháp, một mình truyền tống lại đây, thị phi đúng sai nàng không rõ ràng lắm. Nhưng nàng tín nhiệm Bella nhân phẩm, hơn nữa còn có Tony Stark cái này tại ngoại giới thanh danh cực hảo siêu cấp anh hùng ở đây. Nàng cảm thấy bên ta hẳn là chính nghĩa, lúc này không nói hai lời. Thao tác tia chớp liền hỗ trợ công kích thùng nước phẩm chất tia chớp không ngừng từ không trung bị. Nàng tiếp dẫn, cũng thao tác đánh vào Captain Marvel trên người, Bella, Thor, Sid, Stark hơn nữa Storm. Năm cái mãnh tướng liên thủ đại chiến Captain Marvel, một bên 006. Tiên cung tam dũng sĩ cùng Isen tiến sĩ năm cái người rảnh rỗi nằm ở nơi xa cho bọn hắn cố. Lên, kim cương tắc như là cái linh vật giống nhau. Đứng ở trung gian dựa sau vị trí cường thế vây xem, Skull Island trên không mây đen răng đầy. Storm chế tạo cơn lốc, mưa to cùng lôi điện. Nhưng nàng pháp thuật đánh vào Captain Marvel trên người vẫn như cũ không phá phòng, năm người tiểu. Đội cũng đánh không lại. Kia làm sao bây giờ đâu? Tiếp tục gọi người. Stark đem chính mình lão bằng hữu cỗ máy chiến tranh kêu lại đây. Hai người giao tình ăn ý. Phối hợp lại càng là thiên y vô phùng. Một cộng một dấu lớn hai. Này so Stark phía trước cùng Bella bọn họ này đàn thần tiên phối hợp khá hơn nhiều. Sáu cái đánh một. Cái. Tựa hồ vẫn là thiếu chút nữa ý tứ. Nhân số càng nhiều, Bella chiến đấu dục vọng càng thấp. Tay nàng trưởng vẫn luôn ở lấy máu. Đối với nàng cái này cấp bậc thần linh tới nói, mỗi một giọt huyết đều thực chân quý. Lãng phí ở chỗ này thật sự là không cần thiết. Hơn nữa đại bộ phận tinh lực đều ở quan sát Captain Marvel năng lượng ngọn nguồn. Nàng hoa thủy đã hoa tới rồi không kiêng nể gì nông nỗi. Tự thân cung cấp không bao nhiêu trợ giúp, nhưng có thể giúp các ngươi kêu giúp đỡ. Một phút sau, Bella đem thiên sứ Castiel triệu hoán lại đây, các ngươi thiên sứ không phải lì lợm la liếm muốn ta lên xe, muốn ta cùng các ngươi cùng nhau đánh ác ma sao? Hành, ta lên xe, ta đem địa ngục ác ma lăn lộn đến khắp nơi kêu rên. Nghe được tên của ta, đám ác ma liền khóc thành một mảnh. Đủ ý tứ đi, hiện tại ta nơi này có cái địch nhân. Các ngươi làm minh hữu có phải hay không đến tới chi viện một chút? Thiên sứ bên kia không biết nên như thế nào cự tuyệt. Nàng yêu cầu hợp tình hợp lý. Cuối cùng liền đem ngốc ngốc thiên sứ Castiel phái lại đây. Castiel đi vào Skull Island trước tiên. Liền nhìn về phía kim cương. Hắn ở cái này đại tinh tinh trên người đã nhận ra cùng chính mình phi thường giống hơi thở. Cái này cũng là thượng đế hài tử. Kim cương đại lỗ mũi dùng sức hút khí. Hắn cũng cảm thấy Castiel trên người hương vị rất dễ nghe. Một bức ăn rất ngon bộ dáng. Thiên sứ Castiel nghĩ đến Bella trước kia cùng chính mình nói qua một ít lời nói. Nhớ mang máng tựa hồ là hai cái người xa lạ gặp nhau thời điểm muốn đưa ra thân phận giấy chứng nhận. Hắn biểu tình đờ đẫn mà lấy ra một quyển FBI giấy chứng nhận. Xa xa mà đối với kim cương khoa tay múa chân một chút, kim cương gãi gãi đầu. Theo sau cũng ở chính mình trong ổ lấy ra một quyển mười mấy mét cao cỡ siêu lớn FBI giấy chứng nhận. Ý tứ là thứ này ta cũng có. Lượng ra làm chứng kiện. Thuyết minh liền tính là nhận thức. Castiel hướng kim cương xua xua tay. Theo sau bay đến Bella bên người. Hết chương.